lấy nhầm chồng đại gia. Chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiết Ư, Phùng Mạn Luân hơi hoang mang chút, qua một hồi mới hình như nhớ ra, rồi trả lời. À, là công ty đó. Vẫn đang đứng dưới tên Phùng Khả Hân. Chỉ là một công ty nhỏ không đáng chú ý, lúc đó con bé mới 18 tuổi, cho nó để làm cho vui thôi mà. Hạ Tổng hỏi cái này để làm gì? Công ty con này trước giờ đều không mang lại lợi nhuận, công ty mẹ cứ nuôi lấy nó vậy thôi. Không phải Hạ Tổng có hứng thú với công ty nhỏ này chứ? Hạ Nhật Ninh thẳng thắn trả lời. Một quản lý nghiệp vụ của công ty Lục Tiết đã thông đồng với vợ anh ta, bắt cóc Thẩm Hà. Đầu dây bên kia điện thoại đã yên lặng một lúc, sau đó vọng lại giọng nói bực tức của Phùng Mạn Luân. Người đâu, kêu hết người của Lục Tiết qua đây cho tôi. Nói xong câu đó, giọng Phùng Mạn Luân bực tức hơn nữa, và nói với Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh, chuyện này không liên quan đến tôi sẽ điều tra ngay lập tức và cho anh một câu trả lời. Tôi đã trông Tiểu Hà từ bé đến lớn, tình cảm của tôi với Tiểu Hà còn nhiều hơn anh. Ngắt máy xong, Hạ Nhật Ninh hít vào một hơi thật mạnh. Đương nhiên anh ta biết Phùng Mạn Luân không thấp kém đến mức này. Anh ta chỉ muốn Phùng Mạn Luân làm giúp anh ta chút chuyện thôi. Anh ta phải giữ vững đại cuộc, anh ta không thể dối được. Nếu anh ta dối, thì tất cả đều dối. Bây giờ anh ta chỉ có thể cầu nguyện cho đám bắt cóc đó cần tiền cần vật chứ đừng cần mạng người. Tốc độ của Phùng Mạn Luân cũng rất nhanh, không tới nửa tiếng đồng hồ, đã gọi cho Hạ Nhật Ninh. Chuyện này có liên quan đến Khả Hân. Với nó, Hạ Tổng mới chém muốn giết sao thì tùy. Hiểu rồi, Hạ Nhật Ninh ngắt máy, ra lệnh cho Tiểu Xuân tiếp tục điều tra. Đi điều tra ông chủ Kim, quả nhiên có liên quan đến Phùng Khả Hân, lại chỉ định cho Thẩm Lục đi. Thế thì, đối phương rất có khả năng đang nhắm vào Thẩm Lục. Nếu như nhắm vào Thẩm Lục mà còn liên quan đến Phùng Khả Hân, thì chỉ có một khả năng, đó chính là ông chủ Kim vừa mới gặp mấy ngày trước. Đầu óc của Hạ Nhật Ninh xoay rất nhanh, ngoài ra thông báo cho Sùng Minh một tiếng, anh ta hành động sẽ tiện hơn tôi nhiều. Tiểu Xuân nhận lệnh quay lưng rời khỏi, Văn Nhất Phi cũng sốt ruột, tôi cũng đi, Phạm Thành Phạm Ly giữ anh ta lại, anh điên rồi à, Nhật Ninh không được, anh càng không được. Bây giờ mọi người đi đến đâu cũng có người theo dõi. Nếu mọi người qua đó chỉ khiến cho Tiểu Hà càng nguy hiểm. Văn Nhất Phi hơi tuyệt vọng, không lẽ chỉ có thể ngồi chờ một chỗ sao? Hạ Nhật Ninh hơi nhướng mày, vẻ mặt đầy sát khí. Ai nói chúng ta chỉ có thể ngồi chờ một chỗ, anh ta dám ra tay với người của tôi, thì đừng trách tôi đuổi cùng giết tận. Anh định làm thế nào? Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly cùng đồng thanh, Hạ Nhật Ninh đưa tay từ từ làm một động tác giết. Chuyện đuổi cùng giết tận, không những chỉ có Sùng Minh thích làm, tôi cũng thích. Cặp mắt sắc bén của Hạ Nhật Ninh vừa nhướng lên, đã biểu hiện một sự lạnh lùng ghê gớm. Vụ án một đám cướp đột nhiên đột nhập vào một căn hộ của một nhà tài phiệt ở Mã Lai, sau khi cướp sạch sẽ, đã đốt luôn căn hộ đó, mọi người cảm thấy vụ này như thế nào? Hay là làm thêm một vụ bọn cướp Mã Lai đã cướp sạch tòa nhà thương mại, và cuối cùng không còn ai sống sót hả? Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly cùng nhau run rẩy. Nhật Ninh, anh bình tĩnh chút đi. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Con gái tôi vẫn còn trong tay anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất thình lình Hạ Nhật Ninh tức giận, đã quăng cái ly trên tay mình xuống dưới thảm, thở gấp mấy hơi, mới nói tiếp. Xin lỗi, tôi bị mất bình tĩnh. Chúng tôi đều hiểu mà. Văn Nhất Phi lấy tay vỗ nhẹ vào vai Hạ Nhật Ninh. Muốn tấn công thì phải tấn công vào chỗ đau. Anh ta bắt cóc Tiểu Hà, anh đi bắt cóc cả nhà ảnh là được rồi. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một hồi lâu mới nói. Được, cứ làm vậy đi, anh ta dám đụng đến một sợi tóc của Tiểu Hà, tôi sẽ cho cả nhà anh ta phải chết chung. Chuyện này, để chúng tôi làm đi, Phạm Thành Phạm Ly nói. Bây giờ anh phải tự kiềm chế cảm xúc bản thân, nếu Thẩm Thất muốn anh coi chừng bên này, thì anh phải bình tĩnh trước đã. Được, Hạ Nhật Ninh trả lời vẻ mệt mỏi. Hành động đi, Thẩm Thất, Thẩm Lục, Lưu Nghĩa đã gần như phát điên lên chạy đến thành phố T, khoảng cách giữa thành phố T và thành phố Vinh thật ra không xa, nhưng cũng phải đi ngang hai tỉnh. Khu vực thành phố T có nhiều đồi núi, nên so về kinh tế thì không thể bằng được với tỉnh Nghệ An. Từ thành phố Vinh lái xe đến thành phố T, mất 3 tiếng. Hành trình này có thể nói là nhanh như chớp, cố tình tránh các con đường lớn, tăng tốc gấp 2 gấp 3 lần. E là chỉ với một lần đã làm mòn khung gầm của chiếc xe hạng sang này rồi, và cũng phóng qua đó với thời gian ngắn nhất. Đến thành phố T không bao lâu, chỉ thị của đối phương nhanh chóng được gửi đến. Đi theo hướng Tây Nam 20 km đến núi Mô Bàn. Tiểu Hạ lái xe, Thẩm Thất nhanh chóng mở bản đồ của nơi này ra. Núi Mô Bàn ở độ cao khoảng 500m, độ cao mặt đất cao khoảng 300 mấy mét. Không cao lắm, và lại có đường núi nữa, có thể chạy một mạch lên đó. Tiểu Hạ nhìn vào vị trí mà Thẩm Thất đã tìm, nhanh chóng thiết lập cách chỉ đường, hướng đến vị trí núi Mô Bàn mà đi. Lưu Nghĩa và Thẩm Lục ngồi phía sau không nói gì. Lưu Nghĩa liên tục ngồi nắn tay, cô ta thật sự rất muốn đánh người. Kiểu không còn nhịn được, đợi cứu được Tiểu Hà cô ta nhất định sẽ đánh nát xương cằm của đối phương. Chuyện này, không ai ngăn cản được hết. Thẩm Lục rất bình tĩnh nhìn ra ngoài xe, anh ta cũng không biết tại sao bắt cóc Thẩm Hà, mà lại yêu cầu anh phải là người đến nơi. Đương nhiên, cho dù không bắt buộc anh đến, thì anh cũng sẽ đến. Vì Tiểu Thất cho dù anh có chết cũng sẽ đến. Nếu nói bắt buộc phải có một người chết thì cứ để anh ta chết để đổi lấy mạng sống Tiểu Hà. Tại vì Tiểu Hà mà chết thì Tiểu Thất sẽ rất đau lòng. Thẩm Thất không ngừng nhìn điện thoại, để tránh điện thoại hết pin, sạc dự phòng luôn được kết nối, và chỉ sợ bị lỡ mất tin nhắn của bọn bắt cóc. Và khi họ gần đến chân núi của núi Mô Bàn, tin nhắn bọn bắt cóc lại đến. Chạy thẳng đến đỉnh núi, nhìn thấy tin nhắn, người trong xe tâm trạng đều trở nên nặng nề. Bọn họ đang bị giám sát trong suốt hành trình, có thể làm được đến mức này, đối phương tuyệt đối không phải người tầm thường. Thế thì, rốt cuộc đối phương muốn cái gì? Thẩm Thất lo lắng quay đầu nhìn Thẩm Lục cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thất liền quay qua cho Thẩm Thất một nụ cười an ủi. Ánh mắt Thẩm Thất hơi trùng xuống, và quay đi chỗ khác. Tiểu Hạ tiếp tục lái xe trên con đường núi, đi thẳng một đường lên đỉnh. Ngay lúc này, Sùng Minh gọi điện đến, vừa mở miệng câu đầu tiên đã nói. Đứng yên tại chỗ đừng chạy nữa, anh đến rồi. Thẩm Lục đột nhiên mở to hai mắt, anh nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói, đứng yên đừng đi nữa, anh đến rồi. Sùng Minh lên giọng nói lần nữa, anh đã dò được vị trí của em, chỉ cách em 20 phút chạy xe thôi. Thẩm Lục quá bất ngờ quay đầu nhìn, phía sau chỉ là một cánh rừng to, không thấy có bóng dáng ai khác. Thẩm Lục làm sao có thể đứng yên không chạy tiếp chứ? Anh ta đâu phải phụ nữ chỉ biết khóc thút thít trước mặt người khác. Cho nên anh ta không nói câu đó với Thẩm Thất. Tiểu Hạ cũng không biết Sùng Minh đang đi theo tiếp tục cho xe tiến về trước. Chạy được khoảng 10 phút xe hơi cuối cùng cũng đã đến đỉnh. Ngay lúc xe hơi dừng lại hẳn, Thẩm Thất liền phóng xuống xe đi xung quanh tìm bóng dáng của Thẩm Hà. Lưu Nghĩa đột nhiên kêu lên, Tiểu Thất nhìn bên kia cách trương.